Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, độ khó tăng lên. Vĩ thú đối vĩ thú. Bên này thứ bảy ban vừa mở chạy, bên kia các luân hồi giả liền bắt đầu đuổi kịp rồi. Người thông minh không ít, có thể sống sót đã sớm là trải qua vài luân sàng lọc người thông minh rồi. Cho tới Lục Tiểu Minh hàng ngũ chủ yếu là cảm thấy Hokage tình cảnh này thực sự là quá quỷ dị. Cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ bản năng bài xích càng cao hơn nguy hiểm, càng cao hơn thu nhập hành động. Kết quả gặp phải phổ thông ninja sau đánh một cái phát hiện quả nhiên. Một cái này thí luyện thế giới siêu cấp hố cha. Nhanh chóng triệt, loại này là trực giác mạnh mẽ, cầu sinh dục mãnh liệt, mà khác một ít lại là quá mức thông minh, người thông minh. Một số thời khắc mạnh mẽ lý trí sẽ áp chế trực giác, mà này lại sẽ làm bọn họ theo lý trí của chính mình đi. Bảy ban vừa đi, không ít vốn định đục nước béo cò các luân hồi giả soạt đi rồi thất thất bát bát. Bọn họ vốn định đục nước béo cò đánh chết Hokage đệ tứ hoặc là Kazekage đệ ngũ. Hiện tại vừa nhìn hai người sức chiến đấu trình độ, cái kia thỏa thỏa 5000 trở lên, trên không đỉnh, bọn họ điên rồi vẫn còn ở nơi này trong cầu tiêu ném tảng đá tìm phân. Sở dĩ quả hồng tìm mềm nắm các luân hồi giả quả đoán thay đổi chính mình chiến lược. Quay đầu theo Naruto bọn họ mà đi, vậy cũng là hai cái không có bất kỳ người nào bảo vệ Jinchuriki. Một khi giết chết trong đó một cái, thu hoạch đến khen thưởng tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Thật giống như năm đó có chút trình độ luân hồi giả đều muốn đi lang nhẫn thôn đem thất vĩ cho mây. Bắt lại mang đi ra ngoài đồng dạng. Đối với vị thú loại này tự mang to lớn chakra lượng đồ vật. Rất nhiều các luân hồi giả, đặc biệt là đi Hokage cường hóa con đường các luân hồi giả là tình thế bắt buộc tương lai của bọn. Họ chính là thập vĩ Jinchuriki, lục đạo tiên nhân hình thức. Hiện tại cầm một cái vĩ thú làm Jinchuriki sung sung mặt tiền. Mở rộng một hồi chính mình chakra. Hầu như là các luân hồi giả nhất là thuận tiện cường hóa rồi. Chỉ có điều cho đến bây giờ trong luân hồi không gian còn không có một người thu được vĩ thú. Nói cách khác cho tới bây giờ luân hồi không gian đều không có mở ra vĩ thú cường hóa. Vậy thì có chút đòi mạng rồi. Đối với nhẫn thuật hình luân hồi giả tới nói, bọn họ còn phải tự mình đi luyện chakra. Vậy thì có chút bắt nạt người. Bất quá cũng may không gian cũng có chakra cường hóa chờ tuyển hạng. Ngược lại cũng sẽ không quá để hệ này luân hồi giả quá yếu. Đối với các luân hồi giả tới nói, không có thu được vĩ thú luân hồi giả là chuyện tốt a. Đây chính là một hệ liệt nhiệm vụ, chờ bọn họ đi mở mang, từng cái bảo tàng, chờ bọn họ đi dưới phó bản đây. Chuyện này quả thật lại như là trò chơi đồng dạng. Treo ngươi, khiến ngươi muốn ngừng mà không được. Thế nhưng ở hiểu rõ nội tình Oguri Jin trong mắt, này vô hạn điện đường đã không có quá mức thần bí vầng sáng. Đây là một cái thu thập các loại tài nguyên cường hóa chính mình tổ chức. Chỉ có điều ôm ấp tì bà nửa che mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm nó nội mạc làm sao. Đặc biệt là nằm ở trong cuộc, biết đến tình báo đặc biệt thiếu luân hồi giả. Cùng hoàn toàn không biết nội tình tại chỗ mặt thổ dân. Là rất khó có vạch trần cái tổ chức này cơ hội. Chỉ có điều ở hắn đi tới sau lại không giống nhau rồi. Ở tại chỗ mặt hắn là có thể thỏa thích thu thập tình báo. Mà không cần phải lo lắng chính mình tìm tới cái gì tình báo. Sau đó bị vô hạn điện đường đưa đến nguy hiểm thế giới đi. Giết người diệt khẩu, tình báo trực tiếp biến mất. Loại này mới là chí mạng nhất, muốn hắn nhìn, cái này vô hạn điện đường cũng thực sự là rất lợi hại. Trừ bỏ không thể khống chế thời gian, khống chế vị diện bên ngoài, nó kỳ thực cũng là đang không ngừng mà trưởng thành những này thiên tân vạn khổ theo thí luyện thế. giới bên trong đem tình báo cùng năng lực mang về các luân hồi giả quyết đấu sinh tử. Liều cửu tử nhất sinh, vô hạn điện đường nằm liền đem đồ vật cho thu rồi. Cho điểm hoàn toàn không đáng giá, nó muốn có bao nhiêu liền có bao nhiêu tiền ảo khen thưởng điểm cùng nội dung vở kịch điểm. Nó liền có thể điều động đám này các luân hồi giả người trước ngã xuống. Người sau tiến lên vì nó bán mạng, chém giết, có thể làm ra bộ này hệ thống người quả thực là trên thế giới cao cấp nhất người thông minh. Thế nhưng coi như là đã bị Oguri Jin hoàn toàn hiểu rõ sau. Oguri Jin nhưng cũng không có cho bất luận cái gì luân hồi giả đi nói vấn đề này. Trừ bỏ mơ hồ nhận ra được vấn đề, mà không có thể mở miệng ô mai những này. Nguyên chứ nội dung vở kịch nhân vật tiểu đội. Bên ngoài, cái khác các luân hồi giả biết những chuyện này sau sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm thuận tiện hoặc là càng thêm nguy hiểm. Nhưng ngoài ra, đối với Oguri Jin tới nói có ích lợi gì đây? Oguri Jin lập trường hoàn toàn là căn cứ vào các ninja. Nhẫn giới, hắn chỉ có dựa lưng nhẫn giới, mới có đất đặt chân, mới có cùng vô hạn điện đường loại này tổ chức cùng đài thi đấu tư bản. Vứt bỏ nhẫn giới sau, hắn lại tính là thứ gì đây? Gia nhập vô hạn điện đường, trở thành lính hầu. Sau đó chết ở một cái nào đó nghe đều chưa từng nghe tới. Hoàn toàn không có bất luận cái gì nội dung vở kịch nguy hiểm trong thế giới sao? Hắn có thể quá rồi hơn 30, cả người đã sớm hiện thực không gì sánh được. Cho tới quốc tịch lập trường hắn hiện tại đều bị khai trừ cầu tịch. Người theo hắn tới nói quốc tịch, mà là nhìn như vậy luân hồi giả không chắc chính là chạy trái đất đi. Hắn ở chỗ này giết nhiều một ít, trái đất có lẽ liền có thể an toàn một ít, nơi nào có nói cái gì lập trường vấn đề, bên kia các luân hồi giả xa xa treo sau lưng bọn họ. Mặc dù biết có Peck cái này nhẫn khuyển ở, thế nhưng vẫn là rất thong dong treo ở phía sau, bọn họ đều là bị phán định thượng nhẫn luân hồi giả. Thực lực khẳng định đều đã vượt qua thượng nhẫn, ở Kage cấp. Hoặc là Kage cấp trở lên bồi hồi, mà là bọn họ vẫn là luân hồi giả. Tất biết nhẫn giới nổi danh nhân vật các loại tính cách nhược điểm. Vượt cấp giết địch là cơ sở thao tác. Bọn họ chủ phải cẩn thận chính là những kia cùng mình ôm ấp tương đồng ý nghĩ các luân hồi giả. Bọn họ mới là nguy hiểm nhất một đám người. Ngược lại là mấy cái kia thứ bảy ban. Xa nhẫn hạ nhẫn đã hoàn toàn không cần lo lắng. Rốt cuộc thực lực mạnh đến đâu cũng chính là hạ nhẫn. Thượng nhẫn qua lại bồi hồi, vô pháp đối với bọn họ tạo thành tính thực chất uy hiếp. Chỉ bất quá bọn hắn mới tới gần một ít, hai cái quái vật to lớn liền lập tức từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện tại các luân hồi giả trước mặt, bọn họ còn tưởng rằng là cùng nguyên chứ đồng dạng. Gamabonta đối Sukaku. Kết quả phát hiện lần này hai cái quái vật so với bọn họ tưởng tượng còn muốn kích thích. Nhất vĩ đối cửu vĩ, yêu thọ, vĩ thú đại chiến rồi. Vì sao là cửu vĩ? Làm sao sẽ làm cửu vĩ thả ra rồi? Có cái luân hồi giả kinh hô, cửu vĩ cùng Banter hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Banter đánh nhất vĩ đều đánh rất miễn cưỡng. Thế nhưng nhất vĩ ở cửu vĩ trước mặt chính là cái đệ đệ. Nói cách khác, cửu vĩ là muốn mạnh mẽ hơn Banter không biết bao nhiêu lần. Mà là cửu vĩ cũng là vĩ thú bên trong mạnh nhất cái kia. Nếu như nói nhất vĩ Sukaku bọn họ còn có nhất định tự tin bắt lời nói. Như vậy Sukaku thêm cửu vĩ tổ hợp liền có chút làm người ta kinh ngạc run sợ rồi. Rốt cuộc Sukaku luyện không đạn còn có thể phòng ngự, còn có thể trốn, thế nhưng hai cái vĩ thú nếu như đánh ra chân hỏa đến, lẫn nhau biêu vĩ thú ngọc lời nói, vậy cũng là trực tiếp có thể san bằng một ngọn núi sức mạnh. Vô cùng tiếp cận đầu đạn hạt nhân rồi, bọn họ đám này luân hồi giả mạnh hơn cũng là bảo mệnh. Muốn đạt được lợi ích, không tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.